hôn trộm 55 lần. Chương 219 bị nghi ngờ yêu, 7. Kiều An Hảo nghĩ vậy, liền hít sâu vài hơi, đem mấy ý nghĩ kỳ quái vừa nãy dẹp khỏi đầu. Kiều An Hạ chơi bời ở đoàn làm phim 2 ngày, lúc ban đầu có chút cao hứng, nhưng chỉ được có vậy, liền chán, nên chiều ngày thứ 3, nhân lúc Kiều An Hảo không có lịch diễn, liền túng cô đi dạo phố. Kiều An Hảo sau khi cha mẹ mất, được mang về nhà họ Hạ, cha mẹ Kiều An Hạ đối tốt vô cùng, khiến cho Kiều An Hạ đáy lòng có chút ghét bỏ, thậm chí còn có lần, Kiều An Hạ nào loạn một hồi, sau đó cha mẹ lại quay sang mắng cô khiến cô ủy khuất vô cùng, nhưng sau này lớn lên, biết được hoàn cảnh của Kiều An Hảo đáng thương nhường nào, mà Kiều An Hảo trước giờ luôn nhẫn nhịn mấy lần nháo của cô, liền muốn bù đắp lại cho Kiều An Hảo. Bởi vậy mấy năm nay, Kiều An Hạ trong lòng luôn thấp thỏm, vẫn luôn đem chuyện của Kiều An Hảo trong lòng, tận lực đối tốt, muốn cảm giác tội lỗi trong lòng giảm đi chút ít. Buổi chiều đi dạo phố, Kiều An Hạ chỉ cần nhìn thấy bộ nào đẹp mắt liền không chút do dự mua về cho Kiều An Hảo, cho đến cuối lúc rời shop quần áo, mang theo cả đống túi lớn túi nhỏ, mà trong đó 80% là của Kiều An Hảo. Kiều An Hạ cùng Trình Dạng hẹn nhau buổi tối cùng ăn cơm, nên 4 giờ chiều liền cho xe chạy quay trở về đoàn làm phim. Hôm nay đường xá có vẻ đông đúc hơn mọi ngày, đường đi đã có phần bị tắc nghẽn. Kiều An Hạ bản tính vốn nóng nảy, gặp phải trường hợp như vậy, liền có chút muốn mắng người. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh sớm đã quen với Kiều An Hạ tính khí như vậy, vẫn ngồi điềm tĩnh bên cạnh, còn cầm di động lướt mạng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, quay sang Kiều An Hạ cười nói, chị, cứ bình tĩnh một chút coi nào. Kiều An Hạ hừ mũi, không nói gì, vừa nhìn thấy đường có chút thoáng hơn, mắt liền sáng lên cầm vô lăng phóng xe đi. Kiều An Hảo mắt vẫn nhìn điện thoại, đầu óc có chút váng vất, liền đặt điện thoại xuống, chọn bừa cái đề tài, chị gần nay là có mối quan hệ với Trình Dạng như thế nào, tốt chứ, tới đâu hay đó thôi. Kiều An Hạ suy nghĩ, trả lời, mỗi lần đều như vậy, chị thật là, từ trung học tới giờ có biết bao nhiêu bạn trai rồi. Tìm lấy một người thích hợp, đối tốt với mình, rồi kết hôn đi chứ, cha mẹ cũng mong lắm rồi đấy. Kiều Kiều, họ thúc ép như vậy, đến cả em cũng muốn thúc ép chị nữa sao, thật là. Kiều An Hạ còn chưa nói hết, bất chợt mở miệng hét lên, Kiều Kiều, cẩn thận. Sau đó, cũng không chờ được Kiều An Hảo phản ứng, Kiều An Hạ liền vội vàng quay vô lăng, quạt xe sang một bên. Thời điểm Trình Dạng nhận được điện thoại của Kiều An Hạ, đang cùng với Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư, nhà sản xuất Tôn trong phòng đạo diễn thảo luận kịch bản. Trình Dạng lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình là số Kiều An Hạ, liền đối với mọi người trong phòng nói một câu thật xin lỗi, sau đó đứng sang một bên, tiếp điện, Hạ Hạ, sao thế, cái gì? Tai nạn xe. Nghe đến đây, vẻ mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Niên thoáng cau mày.